Luân hồi thương đế, chương 26, 26, nguyên thần song thuộc tính thánh phẩm tử phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc đối với dị tượng bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Hắn ý thức đi vào bên trong thức hải một khắc thì chợt cảm nhận được một cỗ hấp lực khổng lồ. Sau đó một khắc hắn thấy được một mảnh tử sắc. Bản thân ý thức thấy được điểm này thì liền có vô số tử sắc khí thể bay đến dung nhập vào trong ý thức. Đến lúc này thì Đoạn Ngọc có một loại thể nghiệm vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên tử khí hội tụ bao phủ lấy toàn bộ ý thức của hắn. Tiếp đó không ngừng vặn vẹo đắp nặn thành hình đầu lâu. Cổ, hai vai, cánh tay, phần thân cùng hai chân. Quá trình này để cho Đoạn Ngọc có loại thể nghiệm giống như được sinh ra một lần nữa. Trước mắt phảng phất như mở ra một cái tân thiên địa. Đây là nguyên thần của ta. Đoạn Ngọc ý thức hơi động nâng lên hai tay óng ánh như ngọc nhưng hơi có vẻ trong suốt nhìn một chút rồi có chút mờ mịt lẩm bẩm. Nguyên thần đó là linh hồn ý thức cùng tinh thần lực kết hợp cụ hóa mà thành. Bình thường võ giả lúc mở tử phủ thì cũng đều ngưng tụ ra chính mình nguyên thần. Đoạn Ngọc tử phủ vốn đã mở. Lúc này ý thức đi vào tử phủ thì hiển nhiên là nước chảy thành sông ngưng tụ ra nguyên thần. Âm thầm tính toán một chút thì hắn thấy được nguyên thần của mình đại khái cao hai thước. Hình thể đại khái là cùng một cái trẻ nhỏ 1-2 tuổi tương đương. Phát hiện này khiến cho Đoạn Ngọc kinh hỉ không thôi. Đơn giản đó là vì bình thường tu giả lúc ngưng tụ nguyên thần cũng chỉ được một thước mà thôi. Hắn có thể gấp đôi người khác thì tất nhiên là cũng đại biểu cho hắn tinh thần lực thiên phú vốn liền mạnh hơn thường nhân gấp đôi. Chuyện đề cử, cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Đây hẳn là vì ta có tiên thiên tử phủ. Tinh thần lực từ rất lâu trước đã được rèn luyện. Trước một bước so với thường nhân ngưng tụ nguyên thần mới tôi luyện tinh thần lực. Ta căn cơ nguyên thần vốn có liền mạnh. Đoạn Ngọc không giấu được vui mừng thầm nói. Không biết ta nguyên thần là có thuộc tính gì hay không? Dừng lại một chút nén lại nội tâm vui vẻ. Đoạn Ngọc tiếp theo lại để ý một vấn đề khác. Võ giả thế giới, võ giả tu luyện võ kỹ là chủ lưu. Thế nhưng khi tu luyện nguyên thần lại để cho người ta phát hiện ra một chút võ giả có nguyên thần đặc thù hay còn gọi là nguyên thần thuộc tính. Những người này có thể mượn nhờ nguyên thần câu thông thiên địa chi lực bộc phát ra pháp thuật mạnh mẽ. Uy năng thậm chí còn có thể vượt qua đồng cảnh giới võ kỹ. Đoạn Ngọc có tiên thiên tử phủ. Vừa ngưng tụ nguyên thần đều có thường nhân gấp đôi. Nếu như hắn nguyên thần còn có thuộc tính nào đó thì tin tưởng hắn lúc phóng ra pháp thuật thì uy năng tuyệt nhiên sẽ càng mạnh. Có chút không chờ đợi được. Đoạn Ngọc ý niệm liền động. Thông qua nguyên thần hắn bắt đầu cảm ứng đến xung quanh. Cho dù nơi này là có tử phủ ngăn cách nhưng theo như hắn được biết thì nguyên thần cảm ứng thiên địa chi lực hoàn toàn có thể xuyên thấu qua. Thông qua nguyên thần cảm ứng hắn có cảm giác mình đi đến một cái thế giới khác. Nói chính xác hơn thì hắn lúc trước cảm nhận được thế giới cùng với thông qua nguyên thần cảm nhận được là hai cái cảm quan khác nhau. Phía trước là sự vật, là thiên địa nguyên khí. Phía sau nhưng là các loại nguyên tố cấu thành nên thiên địa. Đương nhiên, lấy Đoạn Ngọc cảnh giới hiện tại thì bất luận hắn thông qua cách nào cảm nhận thì cũng chỉ thấy được vẻ bề ngoài. Gần như là cơ bản thường thức, thiên địa chi lực phân ra ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi, băng, quang, ám 12 loại. Trừ này ra thì còn có một chút biến dị thiên địa chi lực từ 12 loại thiên địa chi lực này diễn hóa mà thành như độc, xích dẫn, tử vong, thi khí. Về khách quan mà nói thì mỗi một võ giả nguyên thần cũng đều có thuộc tính. Khác nhau đó là thuộc tính mạnh yếu. Có kẻ có thể thôi phát lượng lớn thiên địa chi lực. Có kẻ nhưng chỉ có thể thôi phát được một chút ít. Đây được gọi là độ tương thích với thiên địa chi lực. Võ giả có độ tương thích với thiên địa chi lực không cao thì cho dù là học qua pháp thuật cũng khó có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ. Thời gian cảm ứng cũng không mất bao lâu thì Đoạn Ngọc thông qua nguyên thần cảm nhận được hai loại thiên địa chi lực cùng hắn thân cận. Điều này dĩ nhiên là cũng đại biểu cho việc hắn nguyên thần là có hai thuộc tính. Nguyên thần song thuộc tính. Ý thức lập tức tỉnh lại. Đoạn Ngọc nguyên thần hai mắt hiện lên vẻ kích động khó có thể che giấu, vui vẻ lẩm bẩm. Nguyên thần song thuộc tính ở trong võ đạo thế giới cũng không phải không có. Bất quá nó số lượng lại cực kỳ hy hữu. Quan trọng hơn nữa đó là căn cứ theo kinh nghiệm của mấy vị nguyên thần song thuộc tính đến xem thì một trong hai loại song thuộc tính kia đều có độ tương thích rất cao. Tu luyện pháp thuật hệ đó đều là làm ít công to. Uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc nơi này là bên trong truyền thừa chi địa do Đoạn Thần Đại Đế để lại. Ở trong này ta cho dù có thể cảm ứng được thiên địa chi lực lại cũng không thể câu thông được. Cụ thể nguyên thần thuộc tính là gì ta cũng không rõ ràng. Sau đó một khắc thì Đoạn Ngọc chợt lắc đầu nói khẽ. Hắn mới rồi thông qua nguyên thần cảm ứng được thiên địa chi lực nhưng lại phát hiện ra xung quanh hắn thiên địa chi lực đang bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo cầm cố. Cho dù nguyên thần cảnh giới còn rất thấp nhưng hắn lúc này vẫn có loại suy đoán là tại trong truyền thừa chi địa này thì e là một vị tinh thần lực. Đế quân đến đây cũng khó lòng phóng xuất pháp thuật. Không quan hệ, ta nguyên thần song thuộc tính là không sai. Ở trong truyền thừa chi địa này ta không thể điều động thiên địa chi lực nhưng chỉ cần ra ngoài là có thể biết rồi. Suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc cũng không có xoắn suýt nhiều. Nguyên thần thuộc tính hắn có, biết chậm một chút là loại nào cũng không ảnh hưởng xấu gì. Đã xác định chính mình ngưng tụ nguyên thần cùng với sở hữu nguyên thần song thuộc tính thì Đoạn Ngọc cũng không tiếp tục để ý. Nguyên thần ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh tử sắc hải dương. Theo như những điển tịch các tiền bối đi trước để lại liên quan đến tử phủ mà hắn được đọc qua thì nơi này tất nhiên chính là tử phủ không gian. Tử hải, chính như Đoạn Thần Đại Đế nói lúc tử phủ khảo nghiệm này bắt đầu. Tử phủ là võ giả tinh thần lực đầu nguồn. Mỗi người nội tình khác biệt. Mở ra tử phủ cấp bậc cũng là khác biệt. Tuy nhiên trời không tiệt đường người. Tiên thiên không đủ thì hậu thiên vẫn có thể cố gắng. Tử phủ cấp bậc ở đây chính là căn cứ theo tử hải diện tích lúc tử phủ mở ra. Cái này là theo tự thân mỗi người lúc sinh ra đã được định đoạt. Dựa theo diện tích tử hải này mà các bậc tiền bối đem tử phủ chia thành 4 cấp bậc từ cao xuống thấp là thiên, địa, huyền, hoàng, hoàng phẩm tử phủ. Tử hải diện tích chỉ có 100 dặm vuông trở xuống. Huyền phẩm tử phủ, tử hải diện tích từ trên 100 dặm đến 500 dặm vuông. Địa phẩm tử phủ, tử hải diện tích từ trên 500 dặm đến 1000 dặm vuông. Thiên phẩm tử phủ, tử hải diện tích là trên 1000 dặm vuông. Đoạn Ngọc ở Thánh Nguyên Đế quốc nội tình không cạn. Tuy rằng thực lực không bằng đế tộc nhưng tin tức phương diện không kém. Hắn thân là hoàng tử thì càng được đọc nhiều điển tịch quý giá. Liên quan đến tử phủ cấp bậc phân chia thì hắn biết trên thiên phẩm còn có một cái thánh phẩm. Tử hải diện tích là trên 2000 dặm vuông. Bất quá một cái huyền phẩm tử phủ liền là vạn người có một. Địa phẩm tử phủ càng là triệu người mới có một. Địa phẩm tử phủ như là phượng mao lân giác. Thiên phẩm tử phủ gần như tuyệt tích. Phía trên đó thánh phẩm tử phủ còn có người sao? Đoạn Ngọc nguyên thần tầm mắt nhìn xung quanh tử hải thì có chút ngây dại. Hắn thấy được tử hải dài rộng đều không kém 40 dặm. Điều này đại biểu cho hắn tử hải diện tích chí ít cũng là 1600 dặm vuông. Đây dĩ nhiên là thiên phẩm tử phủ tiêu chí. Để cho hắn ngây dại đó là hắn thấy được kia cũng không phải là tử hải giới hạn. Chỗ hắn thấy được tử hải hiện đang bị một tầng tử lam sắc bình chướng ngăn cản. Nói một cách khác thì hắn chỗ thấy được tử hải cũng không phải hắn tử hải vốn có. Tử hải diện tích thực tế so với hắn thấy được dĩ nhiên là còn lớn hơn. Không lẽ là thánh phẩm tử phủ? Trong đầu Đoạn Ngọc ngay lập tức hiện lên ý nghĩ đáng sợ. Mặc cho hắn làm sao muốn nén lại cũng không được. cách chương.